Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1131, C1131, ý trời. Tiêu Hề Hề hỏi thăm Việt Cương về tình hình của Huyền Cơ Tử. Việt Cương thở dài một hơi, sắc mặt nặng nề. Huyền tiên sinh sắp không xong rồi. Nghe vậy, Tiêu Hề Hề và Sở Kiếm đều thay đổi sắc mặt. Tiêu Hề Hề vội hỏi sư phụ thế nào. Việt Cương mở miệng muốn nói gì đó, nhưng vì trình độ tiếng đại thịnh của hắn có hạn, chỉ có thể nói đơn giản vài câu, không thể diễn đạt toàn bộ câu chuyện một cách rõ ràng trọn vẹn. Cuối cùng, hắn đăm chiêu nói. Hai người đi theo ta dẫn hai người đi gặp Huyền tiên sinh. Một nhóm người đi đến căn nhà tre cao nhất giữa làng. Việt Cương gõ cửa, sau khi được cho phép, hắn đẩy nhẹ cửa bước vào. Tiêu Hề Hề và Sở Kiếm theo sát phía sau. Căn nhà này vốn là nơi ở của Nam Nguyệt Vương. Là nơi Tiêu Hề Hề gặp Nam Nguyệt Vương lần đầu tiên. Nhưng chỉ mới 2 năm ngắn ngủi, mọi chuyện đã thay đổi. Căn nhà vẫn như xưa, nhưng người từng sống ở đây đã không còn. Tiêu Hề Hề còn chưa kịp đau buồn đã nhìn thấy Huyền Cơ Tử đang nằm trên giường. Lúc nhìn rõ dáng vẻ của Huyền Cơ Tử, nàng không khỏi sững sờ. Lúc này, tóc Huyền Cơ Tử không chỉ bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, mà cả người còn gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, má và hốc mắt hõm sâu, tứ chi ốm như que củi, trông ông giống như thi thể khô héo, hoàn toàn không còn sức sống mà một người sống nên có. Nếu không phải nàng thấy ngực ông vẫn còn hơi phập phồng, Tiêu Hề Hề suýt nữa tưởng ông đã chết. Tiêu Hề Hề khó tin nhìn Huyền Cơ Tử, run giọng gọi. Sư phụ! Phản ứng của Sở Kiếm cũng không khá hơn Tiêu Hề Hề bao nhiêu. Y sững sờ tại chỗ, không thể tin người sắp chết trước mặt lại là sư phụ tự do phóng khoáng của mình. Huyền Cơ Tử nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, thấy hai đồ đệ đứng cách đó không xa có hơi giật mình, sau đó lộ ra vẻ bất lực, giọng khàn khàn yếu ớt. Các con cuối cùng vẫn đến rồi. Việt Cương biết thầy trò bọn họ có nhiều điều muốn nói nên lặng lẽ ra ngoài. Tiêu Hề Hề lao tới, nắm chặt tay Huyền Cơ Tử, mắt đỏ bừng hỏi. Sư phụ, người sao vậy? Sao người lại thành ra thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sở Kiếm cũng đỏ mắt nhìn sư phụ. Huyền Cơ Tử nhìn hai đồ đệ trước mặt, cười khàn một tiếng. Hai con thế này, trông như hai con thỏ có đôi mắt đỏ. Sở Kiếm lau mắt, mắt càng đỏ hơn, nước mắt rơi xuống. Y nghẹn ngào nói đã là lúc nào rồi, người vẫn còn tâm trạng đùa giỡn. Huyền Cơ Tử đừng khóc, con là con trai, nước mắt đàn ông không dễ rơi có biết không hả? Sở Kiếm hu hu hu. Huyền Cơ Tử thở dài nói cũng không biết cái tính này của con di truyền từ ai, rõ ràng cha mẹ con không thích khóc. Tiêu Hề Hề không cho ông đổi chủ đề, hỏi lại lần nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao người lại thành ra thế này? Huyền Cơ Tử ta gặp phải chút chuyện, xảy ra chút ngoài ý muốn, nên thành ra thế này. Hai mắt Tiêu Hề Hề đỏ ửng trừng mắt nhìn ông, cầm lên người nhất quyết muốn con xem cho người một quẻ thì mới chịu nói thật sao? Huyền Cơ Tử hít sâu một hơi này, nhỏ tiếng chút, tiếng gầm của con sắp làm điếc tai ta rồi. Tiêu Hề Hề thúc giục người mau nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyền Cơ Tử biết không giấu được, đành phải nói thật. Ta gặp một người bạn cũ, hai bên có chút mâu thuẫn, chúng ta đánh một trận, ta thua rồi, nên thành ra thế này. Tiêu Hề Hề hỏi bạn cũ nào? Huyền Cơ Tử còn chưa kịp trả lời, Tiêu Hề Hề đã phản ứng lại, buộc miệng nói. Có phải không thiền không? Huyền Cơ Tử không trả lời, chỉ cười khổ. Xem như là ngầm thừa nhận. Sở Kiếm lau nước mắt, hậm hực nói sao lại là tên khốn đó nữa. Sao ông ta vẫn chưa chết? Sắc mặt Huyền Cơ Tử phức tạp nhìn y, như muốn nói gì đó với y, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Tiêu Hề Hề vẫn còn nghi ngờ con từng giao đấu với không thiền, với trình độ võ công của không thiền, ông ta còn chưa chắc đánh thắng con. Sao có thể đánh thắng sư phụ? Sư phụ, người mau nói thật với con, có phải ông ta dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì với người không? Sở Kiếm nghe vậy càng tức giận hơn. Tên khốn đó là kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ, chuyện hèn hạ gì cũng có thể làm ra được, chắc chắn ông ta đã đánh lén sư phụ. Huyền Cơ Tử không đối diện trực tiếp với câu hỏi của Hề Hề, chỉ nhẹ nhàng thở dài. Dù quá trình thế nào thì ân oán giữa ta và không thiền đã hết. Sau khi ta chết, các con chung ta cùng với Nam Nguyệt Vương. Lúc sống, ta và bà ấy không thể ở bên nhau, ít nhất lúc chết có thể được chung mộ. đây xem như thành toàn cho tiếc nuối của chúng ta. Tiêu Hề Hề nắm bàn tay gầy gò của ông, lớn tiếng phản bác người đừng nói bậy. Con từng xem mệnh cho người, người có thể sống lâu trăm tuổi, chắc chắn người sẽ sống thêm được nhiều năm nữa. Huyền Cơ Tử bất đắc dĩ nhắc nhở năm đó ta sửa mệnh cho Nam Nguyệt Vương, đã mất đi một nửa tuổi thọ. Tiêu Hề Hề dù vậy thì người cũng có thể sống đến 50, năm nay người còn chưa đến 40, người còn có thể sống ít nhất 10 năm nữa. Huyền Cơ Tử vậy con xem mệnh cho ta lần nữa, xem tuổi thọ của ta còn được bao lâu. Tiêu Hề Hề nhìn khuôn mặt già nua gầy gò đầy nếp nhăn của ông, hồi lâu không cử động. Nàng rất sợ, sợ mình sẽ tính ra kết quả tồi tệ nhất. Huyền Cơ Tử thở dài dựa vào dáng vẻ của ta bây giờ, ai có mắt cũng có thể nhìn ra, ta không sống được bao lâu nữa. Tiêu Hề Hề không muốn chấp nhận sự thật này. Nàng liên tục lắc đầu không đâu, sẽ không đâu. Sở Kiếm vừa khóc vừa nói con đi tìm đại sư huynh giỏi y thuật như vậy, nhất định có thể chữa khỏi cho sư phụ. Nói xong, y xoay người chạy ra ngoài trong nháy mắt. Huyền Cơ Tử muốn gọi Sở Kiếm lại, nhưng vì dùng sức quá độ nên hít thở không kịp, cổ họng ngứa ngáy, kìm không được ho khan. Khụ khụ khụ khụ. Tiêu Hề Hề vội giơ tay vuốt lưng giúp ông nhượng khí. Nhưng không có tác dụng. Huyền Cơ Tử ho càng dữ dội, cuối cùng ho ra máu. Tiêu Hề Hề sợ hãi, vội vàng lấy tay áo lau máu trên miệng ông, bật khóc nước mắt đầy mặt. Sư phụ, người cố chịu một chút, đại sư huynh sắp tới rồi. Người chỉ cần gắng gượng một chút là được. Sắc mặt Huyền Cơ Tử nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt. Ông yếu ớt nói. Khoảng thời gian này ta luôn hy vọng con đừng tới Nam Nguyệt, nhưng con vẫn tới rồi, đây là ý trời. Khóe miệng vừa được lau lại chảy máu. Tiêu Hề Hề vừa giúp ông lau máu, vừa khóc lóc cầu xin. Người đừng nói nữa, tiết kiệm sức lực một chút, đại sư huynh sắp tới rồi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1132, C1132, không cứu được. Huyền Cơ Tử cười khổ nói. Thật ra ta sớm không còn gắng gượng được nữa, nhưng ta nghĩ ta vẫn chưa được gặp các con lần cuối. Ta không yên tâm, cố gượng chút hơi thở cuối cùng đợi các con. Bây giờ nhìn thấy các con, ta cũng không biết nên cảm thấy may mắn hay là không may nữa. Tiêu Hề Hề dường như cảm giác được gì đó. Nước mắt chảy càng lúc càng nhiều. Nàng không ngắt lời sư phụ nữa, mà vừa khóc vừa nghe ông nói tiếp. Huyền Cơ Tử muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng lại không thể cử động. Ông bây giờ là một kẻ vô dụng. Đừng nói đứng dậy, thậm chí giơ tay cũng trở thành một điều xa xỉ. Huyền Cơ Tử nhẹ giọng an ủi. Đừng khóc nữa, con khóc nhìn không đẹp. Lúc con cười lên là dễ thương nhất, năm đó lần đầu tiên ta gặp con đang cười khúc khích. Khi đó, ta không khỏi nghĩ, con đúng là một đứa ngốc, bị cha mẹ bỏ rơi, sao còn cười vui vẻ như vậy? Tiêu Hề Hề khóc đến khó thở, nước mắt liên tục lăn dài trên má. Sở dĩ lúc ấy nàng cười vui vẻ như vậy là vì nàng biết nếu lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng trước mặt không nhận nàng, có thể nàng thật sự sẽ bị đưa đến Amnico. So với Amnico, lão đạo sĩ khiến nàng có thiện cảm trước mặt rõ ràng đáng tin hơn. Thế nên nàng muốn nịnh nọt lão đạo sĩ, để ông đồng ý nhận nuôi nàng. Lúc đó nàng còn nhỏ, chưa biết nói, chỉ có thể cười để biểu hiện ý nịnh nọt của mình. Cuối cùng nàng đã thành công. Huyền Cơ Tử giơ tay ôm lấy nàng. Ông đưa nàng về huyền môn, đặt tên nàng là Hề Hề. Ông đã cho nàng một mái nhà, để nàng lần nữa cảm nhận được hơi ấm của tình cảm gia đình. Ông cho nàng bén rễ nảy mầm ở thế giới này, để nàng không còn là bèo không rễ trôi nổi trên sông, không nơi nương tựa. Huyền Cơ Tử nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt của nàng, yếu ớt nói. Ta muốn thấy nụ cười của con lần nữa, có lẽ đây là lần cuối cùng rồi, sau này sẽ không còn được nhìn thấy nữa. Ông còn chưa nói xong, Tiêu Hề Hề dùng sức lau nước mắt, cố nặn ra nụ cười. Nàng cố cười thật tươi. Như sợ đối phương không nhìn ra mình đang cười. Huyền Cơ Tử thở dài cười xấu chết đi được. Nụ cười trên mặt Tiêu Hề Hề cứng đờ. Huyền Cơ Tử còn đang tự lẩm bẩm rõ ràng lúc nhỏ cười đáng yêu như thế, sao lớn lên lại cười xấu như vậy? Con gái nhà người ta lớn lên càng lúc càng đẹp, sao con lại càng ngày càng xấu vậy? Nụ cười trên mặt Tiêu Hề Hề hoàn toàn sụp đổ, buồn bã nói. Con không cười nổi. Thấy sư phụ như thế này, sao nàng có thể cười nổi? Huyền Cơ Tử bỏ đi, không cười nổi thì không cười nổi. Nói xong ông lại ho thêm hai tiếng, khóe miệng lại chảy máu. Tiêu Hề Hề nhìn mà đau lòng. Nàng vừa khóc vừa lau máu cho ông. Sư phụ, con không muốn người chết, con có thể sửa mệnh cho người, con. Huyền Cơ Tử ngắt lời nàng, con đã sửa mệnh cho người khác một lần, nếu sửa thêm lần nữa, con sẽ chết. Tuy Tiêu Hề Hề không nhắc đến chuyện sửa mệnh, nhưng vừa nhìn thấy mái tóc bạc trắng của nàng, Huyền Cơ Tử đã hiểu mọi chuyện. Tiêu Hề Hề nghẹn ngào nói, chỉ cần có thể cứu được người, con chết cũng không hối hận. Huyền Cơ Tử, con không hối hận, nhưng còn ta thì sao? Ta gánh trên lưng mạng sống đồ đệ, con bảo sau này ta sống thế nào? Tiêu Hề Hề còn muốn nói thêm, lại bị Huyền Cơ Tử cắt ngang. Ta sống lâu thế này là đủ rồi, thật đó, đã đủ rồi. Bây giờ năm người các con đã trưởng thành, không cần ta nhọc lòng nữa. Tuy mấy năm qua ta vốn chẳng vì các con nhọc lòng được bao nhiêu, toàn là Vô Tử nhọc lòng. Vị trí trưởng môn cũng đã truyền cho con. Con cũng đã thuận lợi vượt qua kiếp số. Và cả người ta yêu, bà ấy cũng đi rồi. Trên đời này ta không còn vương vấn gì nữa. Trước khi bà ấy đi đã từng hứa với ta, bà ấy sẽ đợi ta trên cầu Nại Hà. Đã lâu như vậy mà ta vẫn chưa xuống tìm bà ấy, hẳn là bà ấy sốt ruột lắm rồi. Ta không thể để bà ấy đợi lâu hơn nữa. Ta phải xuống tìm bà ấy. Nói xong, ông thấy cổ họng có vị ngọc tanh dâng lên, há miệng ho ra một ngụm máu lớn. Một dòng máu liên tục chảy ra từ miệng ông. Như thể toàn bộ máu còn sót lại trong cơ thể ông đang bị rút cạn. Hai tay áo Tiêu Hề Hề ướt đẫm máu, bàn tay nàng dính đầy máu tươi. Đó đều là máu của sư phụ. Tiêu Hề Hề không biết phải làm sao, chỉ có thể gọi sư phụ hết lần này tới lần khác, hy vọng sư phụ có thể gắng gượng. Nàng vẫn ôm tia hy vọng cuối cùng. Có lẽ khi đại sư huynh tới, sư phụ sẽ được cứu. Có lẽ ông trời đã nghe thấy cầu xin của nàng, cánh cửa bị đẩy mạnh ra, ba người bước vào. Người đầu tiên xông vào chính là Phương Vô Tử. Tiêu Hề Hề quay lại, thấy bọn họ đã đến, nàng nắm được cọng rơm cứu mạng, bật khóc nói. Đại sư huynh, huynh mau cứu sư phụ nôn rất nhiều máu. Phương Vô Tử không còn giữ được bình tĩnh thường ngày. Sắc mặt y tái nhợt, ánh mắt đầy lo lắng. Y nắm cổ tay của Huyền Cơ Tử, kiểm tra mạch đập của ông. Bốn người còn lại đứng gần đó mong chờ theo dõi, không dám thở mạnh. Phương Vô Tử buông cổ tay Huyền Cơ Tử ra, sau đó vén tay áo ông lên, ấn vào mấy huyệt đạo của ông, sắc mặt y nhất thời trở nên khó coi. Gân cốt và nội tạng của sư phụ vỡ nát, nội lực cũng không còn. Mọi người sững sờ. Tiêu Hề Hề vội hỏi, còn có thể cứu được không? Phương Vô Tử lắc đầu, không cứu được. Gân cốt bị đứt còn có cách trị được, nội lực không còn có thể luyện lại. Nhưng nếu toàn bộ nội tạng vỡ nát thì thật sự không còn hy vọng nữa. Dù là thần tiên hạ phàm cũng không thể cứu vãn. Tiêu Hề Hề không muốn tin sự thật tàn khốc này, sao không thể cứu được? Huynh giỏi y thuật như vậy, sao lại không thể cứu được? Huynh thử lại đi, có lẽ có thể chữa khỏi. Huyền Cơ Tử yếu ớt nói. Hề Hề. Tiêu Hề Hề lập tức nhìn ông. Huyền Cơ Tử, đừng làm khó đại sư huynh nữa. Ông biết rõ mình bị thương quá nặng, nếu đổi lại là người khác bị thương nặng thế này thì sớm đã chết rồi. Sở dĩ ông có thể gượng đến hơi thở cuối cùng như bây giờ là vì ông đã uống viên thuốc do sư phụ để lại. Khi sư phụ đưa thuốc cho ông, giọng điệu rất nghiêm túc. Con nhớ kỹ, phàm là chuyện gì cũng phải nhìn thoáng một chút. Mọi chuyện trên đời đều có duyên số, tất cả đều được định sẵn, con đừng cưỡng ép can thiệp. Cái giá của việc làm trái ý trời, sẽ nặng nề hơn con tưởng tượng rất nhiều. Viên thuốc này con cứ giữ lấy, nó có thể giữ cho con hơi thở cuối cùng, giúp kéo dài mạng sống thêm một thời gian. Nhưng ta hy vọng con sẽ không dùng tới nó. Huyền Cơ Tử không khỏi cười khổ một tiếng, sư phụ quả nhiên là sư phụ, chuyện gì cũng đoán được. Viên thuốc đó giữ cho ông hơi thở cuối cùng. Và giờ, nó đã đến giới hạn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1133, C1133, hung thủ giết người. Huyền Cơ Tử dùng chút sức cuối cùng, khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ. Dưới gầm giường ngăn bí mật. Bùi Thiên Hoặc lập tức quỳ nằm xuống đất, nghiêng đầu nhìn xuống gầm giường. Không phát hiện được gì. Y dứt khoát nằm nửa người dưới gầm giường, giơ tay dò xét xung quanh, thỉnh thoảng gõ hai lần. Chốc sau phát hiện có một chỗ phát ra âm thanh nhẹ lân, phía dưới chắc là rỗng. Y lập tức đặt tay xuống sàn, cố gắng đẩy xuống. Sau đó, một tiếng cạch vang lên. Hình như thứ gì đó đã được kích hoạt. Một hộp đồng nhỏ bật ra. Bùi Thiên Hoặc kéo hộp ra. Vì hộp được làm bằng đồng nên rất nặng. Y dùng cả hai tay để ôm nó. Sư phụ, là hộp này sao? Huyền Cơ Tử đưa Vô Tử. Nghe vậy, Bùi Thiên Hoặc liền đưa chiếc hộp cho Đại Sư Huynh. Đại Sư Huynh là đồ đệ đầu tiên của sư phụ, dù sư phụ có đưa đồ tốt gì cho huynh ấy cũng là xứng đáng, hơn nữa Đại Sư Huynh luôn hết lòng quan tâm sư đệ sư muội, bọn họ đều rất tin tưởng và tín nhiệm Đại Sư Huynh, không hề có ý kiến gì với sắp xếp của sư phụ. Phương Vô Tử đưa tay cầm chiếc hộp, y không có tâm tình mở hộp ra xem bên trong là thứ gì. Y cứ nhìn sư phụ, khuôn mặt vốn luôn trầm ổn bình tĩnh giờ đây nhuốm đầy buồn thương và không nỡ. Tiêu Hề Hề nằm bên giường, khóc nấc lên. Nàng không muốn sư phụ chết, nàng không muốn xa sư phụ. Tầm nhìn của Huyền Cơ Tử đã rất mơ hồ, nhìn không rõ cái gì, nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn về phía Hề Hề. Năm đó lúc ông nhận nuôi Hề Hề, đã tính được đứa trẻ này sẽ không sống quá 19 tuổi. Khi đó ông chỉ cảm thấy đứa trẻ này thật đáng thương, những gì ông có thể làm là cố gắng để cô bé được sống vui vẻ một chút, ít nhất là không để cô bé rời khỏi thế giới này với quá nhiều tiếc nuối. Nhưng lâu dần, ông cũng nảy sinh tình cảm với cô bé. Ông thấy lo lắng và không nỡ. Vì giữ mạng cho Hề Hề, ông đã làm rất nhiều chuyện, cũng trả giá rất nhiều. Nhưng ông không hối hận. Nếu được chọn lại, ông vẫn sẽ chọn con đường này. Huyền Cơ Tử mấp máy môi, dường như đang gọi tên Hề Hề. Tiêu Hề Hề lập tức cúi người, áp tai vào môi sư phụ. Nàng nghe thấy giọng sư phụ cực kỳ yếu ớt chậm rãi nói. Thân thế của tiểu kiếm, đừng nói cho nó biết. Tiêu Hề Hề không biết tại sao. Nàng đang định hỏi thân thế của Sở Kiếm thế nào. Thì thấy mắt sư phụ từ từ nhắm lại. Ông dường như đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, dáng vẻ trông rất bình yên, khóe miệng thậm chí còn hơi cong lên, như thể ông đang mỉm cười. Trông ông như đang ngủ. Tiêu Hề Hề ngơ ngác nhìn ông, giọng vô cùng chua xót. Sư phụ. Bình thường khi nàng gọi sư phụ, chỉ cần Huyền Cơ Tử nghe thấy, nhất định sẽ mỉm cười đáp lại. Nhưng bây giờ Huyền Cơ Tử lại không có phản ứng gì. Ông yên lặng nằm bất động trên giường, hoàn toàn không còn hơi thở. Tiêu Hề Hề nắm chặt bàn tay đã mất đi hơi ấm của ông, hét hết lần này đến lần khác. Sư phụ, người tỉnh dậy đi sư phụ. Ôn Cựu Thành tiến tới kéo nàng, run giọng nói với nàng. Sư phụ đã đi rồi. Tiêu Hề Hề không muốn chấp nhận sự thật này, nắm chặt tay sư phụ không chịu buông. Hai mắt nàng mờ nhạt nhìn sư phụ, phút chốc dường như đã quay về rất lâu trước kia. Lúc đó nàng còn rất nhỏ, cũng không nhớ chính xác mình bao nhiêu tuổi, nàng chỉ nhớ hôm đó thời tiết rất xấu, trời mưa rất to, chiếc xe mà nàng và cha mẹ đang lái gặp tai nạn. Cha mẹ nàng đều qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, nàng là người duy nhất sống sót. Lúc đó nàng bị thương, trên người đầy máu. Không phân biệt được đâu là máu của mình, đâu là máu của cha mẹ nàng. Nhưng nàng vẫn còn tỉnh táo. Nàng chỉ biết bất lực nhìn thi thể của cha mẹ được đưa ra khỏi đống đổ nát ô tô, nhìn hai người được phủ một tấm vải trắng. Cuối cùng hai người biến thành hũ cốt lạnh lẽo. Bây giờ sư phụ cũng được phủ một tấm vải trắng. Tiêu Hề Hề cảm thấy đau thấu tim gan, bật khóc nức nở. Nhưng nàng không thể phát ra tiếng. Khóc rất dữ dội lại rất âm thầm. Nàng bị cưỡng ép kéo ra, bất lực nhìn sư phụ bị khiêng đi. Ông không biến thành hũ cốt, nhưng được đặt trong một quan tài tối tăm. Quan tài cũng cứng ngắc lạnh băng như hũ cốt. Vì thôn Đại Nguyệt vẫn đang chiến tranh, không có điều kiện tổ chức tang lễ cho Huyền Cơ Tử, cuối cùng chỉ có thể đặt linh cữu 3 ngày, rồi chôn cất ông. Theo tâm nguyện cuối cùng của ông được chôn cất trong lăng mộ của Nam Nguyệt Vương. Đôi tình nhân khi còn sống không thể trở thành vợ chồng. Nhưng ít nhất sau khi chết có thể trở thành một đôi uyên ương. Tiêu Hề Hề quỳ trước bi mộ. Nàng nhìn bi mộ mới được dựng trước mặt. Trên bi mộ ghi mộ của sư tôn Huyền Cơ Tử. Bên cạnh có một dòng chữ nhỏ ghi ngày tháng năm an táng. Bên cạnh bi mộ của Huyền Cơ Tử là bi mộ của Nam Nguyệt Vương. Bi mộ của hai người đứng cạnh nhau, giống như một đôi uyên ương tay trong tay, sống chết không rời. Sau khi nhóm người Phương Vô Tửu đốt xong tiền giấy, thì giơ tay kéo Hề Hề dậy. Nàng quỳ đó bất động, giọng vẫn đầy tiếng nấc. Ta muốn ở lại với sư phụ thêm chút nữa, mọi người đi trước đi. Giọng Ôn Cựu Thành cũng hơi khàn, nhưng y vẫn cố gắng nói chậm, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Muội đã ba ngày không ngủ, nếu tiếp tục như vậy, cơ thể muội sẽ không chịu nổi. Sở Kiếm dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nức nở sư tỷ, sư phụ luôn thương tỷ nhất, chắc chắn ông ấy không nỡ nhìn tỷ dày vò bản thân mình thế này, tỷ cùng mọi người quay về đi. Bùi Thiên Hoặc cũng nói trở về tắm nước nóng, ngủ một giấc trước, chuyện đã qua cũng đã qua rồi, người còn sống nhất định phải tiếp tục sống. Tiêu Hề Hề không chịu đứng dậy. Cuối cùng, Phương Vô Tửu liếc mắt liền nhìn ra được nàng đang nghĩ gì. Y thấp giọng an ủi, ta biết muội đang tự trách mình, nhưng không cần thiết, cái chết của sư phụ chết không liên quan tới muội. Tiêu Hề Hề, nhưng nếu như ta có thể tìm sư phụ sớm hơn, có lẽ sư phụ đã không chết, là ta quá vô dụng, đến muộn một bước. Có lẽ những người đó nói đúng, ta là thiên sát cô tinh, đời trước khắc chết cha mẹ, đời này khắc chết sư phụ, tất cả những người thân cận với ta đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đủ rồi. Phương Vô Tửu hiếm khi tối sầm sắc mặt, nghiêm giọng cắt ngang lời độc thoại của nàng, muội tỉnh táo một chút, sư phụ bị không thiền di ép chết, không liên quan gì đến muội. Tiêu Hề Hề sửng sốt một lúc, sau đó mới tỉnh táo lại rồi lẩm bẩm. Đúng vậy, còn không thiền, ông ta di ép chết sư phụ, ông ta là hung thủ giết người. Sở Kiếm thấy sư tỷ như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu. Vì muốn sư tỷ nhanh chóng lấy lại tinh thần, y cũng khuyên nàng. Người giết sư phụ là không thiền, người đáng chết nhất là ông ta mới đúng, tỷ muốn hận, thì phải hận ông ta, chứ không phải giày vò bản thân. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1134, C1134, trả thù. Được các sư huynh khuyên nhủ, Tiêu Hề Hề cuối cùng cũng phấn chấn đôi chút, không còn chìm đắm trong cảm xúc tự chán ghét bản thân. Nhưng nàng vẫn không chịu đi, nhất quyết muốn ở bên sư phụ. Các sư huynh sư đệ hết cách với nàng, trong thôn Đại Nguyệt còn rất nhiều chuyện đang chờ bọn họ giải quyết. Tuy tồn vong của nước Nam Nguyệt không liên quan trực tiếp đến bọn họ, nhưng dù sao đây cũng là nước nhà của Nam Nguyệt Vương, mà Nam Nguyệt Vương là người trong lòng của Huyền Cơ Tử. Dù là để sư phụ được yên nghỉ dưới suối vàng, bọn họ cũng phải giúp Nam Nguyệt Vương dọn dẹp mớ hỗn độn này, trả lại hòa bình cho nước Nam Nguyệt. Phương Vô Tửu bảo Sở Kiếm ở lại chăm sóc Hề Hề, tránh để nàng nghĩ không thông làm chuyện ngu ngốc, còn y dẫn các sư đệ khác trở về thôn. Sở Kiếm tận tâm ở bên cạnh sư tỷ, một bước cũng không rời. Mãi đến khi sư tỷ đột nhiên lên tiếng. Ta hơi khát. Lúc này Sở Kiếm mới chuẩn bị tạm thời rời đi. Trước khi đi, y không quên nói với sư tỷ để đi lấy nước cho tỷ, sẽ về nhanh thôi, tỷ tuyệt đối không được chạy lung tung đó. Tiêu Hề Hề gật đầu nói được. Sau khi Sở Kiếm đi, Tiêu Hề Hề lại đưa mắt nhìn tấm bia mộ trước mặt. Nàng nhỏ giọng nỉ non. Sư phụ, con nhất định sẽ trả thù cho người. Hiện giờ trong thôn có rất nhiều người bị thương, thuốc men lại thiếu trầm trọng, may là Phương Vô Tửu có y thuật cao siêu, dù không có thuốc thì cũng có những cách khác để trị thương cho người dân. Trong ba ngày này, y vô cùng bận rộn, lúc nào cũng đang chữa trị thương tích cho mọi người. Mãi đến hôm nay mới rảnh được một chút. Y đã chữa trị cho những bệnh nhân bị thương nặng cần được điều trị, những bệnh nhân bị thương nhẹ còn lại không có vấn đề gì lớn. Phương Vô Tửu dành ra chút thời gian, mở hộp đồng mà sư phụ để lại cho y. Bên trong hộp có một phong thư, một cây sáo trùng và hai lọ nhỏ. Phương Vô Tửu không động tới ba thứ đó, mà cầm thư lên trước. Tháo phong bì, mở tờ giấy viết thư ra, là nét chữ quen thuộc của Huyền Cơ Tử. Đồ đệ Vô Tử. Khi con đọc được lá thư này thì ta đã không còn nữa. Con người rồi cũng phải chết, chẳng qua đi sớm hay muộn mà thôi. Ta sớm đoán được sẽ có ngày này, cũng không có tiếc nuối gì. Hy vọng các con có thể nghĩ thoáng một chút, đừng chìm trong đau thương và thù hận. Đặc biệt là Hề Hề, con bé trông thì nhàn nhã tự do, không quan tâm điều gì. Nhưng thực tế con bé rất coi trọng tình thân. Ta lo sau khi ta chết, con bé sẽ suy nghĩ bế tắc, mong sư huynh sư để các con quan tâm con bé nhiều hơn, đừng để con bé tìm không thiền trả thù. Không thiền là người hẹp hòi xảo trá, tính toán chi ly, từ nhỏ gã vì một vài chuyện nhỏ nhặt sinh lòng oán hận ta và sư phụ. Năm đó ta còn trẻ, không muốn dính líu gì đến gã, ta làm ngơ mấy tâm tư nhỏ nhặt đó của gã, khiến tính khí gã ngày càng trở nên cực đoan. lúc ta nhận ra điểm khác thường của gã thì đã quá muộn, khi đó bản tính của gã đã bộc phát. Gã nhân lúc sư phụ luyện công đánh lén ông ấy, khiến sư phụ tẩu hỏa nhập ma, bị thương nặng. Nếu ta không xuất hiện kịp thời, sư phụ đã chết thảm dưới tay gã. Vốn ta muốn thanh lý môn hộ, nhưng gã đã trốn khỏi huyền môn trước. Từ đó về sau, ta không còn gặp lại gã. Cứ tưởng đời này ta và gã không bao giờ gặp lại nhau, nhưng không ngờ, ta lại gặp gã ở Nam Nguyệt. Giây phút nhìn thấy gã thì ta đã biết, gã cố ý chọn thời điểm này đến tìm ta. Gã biết lúc này là lúc ta yếu nhất, giống như sư phụ đang luyện công năm đó, cần phải im lặng tập trung, không thể bị người khác làm phiền. Vì thế gã dùng lại thủ đoạn cũ, ra tay đánh lén như năm đó. Sức lực ta không đủ, bại dưới tay gã. Gã nhân cơ hội này hút hết nội lực của ta. Công lực của không thiền tăng lên rất nhiều. Gã không còn là không thiền của ngày trước, hề hề không còn là đối thủ của gã. Nếu hai người đối đầu, hề hề nhất định sẽ chịu thiệt. Các con phải để mắt đến con bé, nhớ kỹ. Phương Vô Tử đọc đến giây thì tim đập thình thịch. Y nghĩ đến phản ứng của hề hề trong khoảng thời gian này, trong lòng có một dự cảm rất không tốt. Y lập tức đặt thư xuống, bước nhanh ra phía sau núi. Nhưng trên đường đi, y bắt gặp tiểu sư đệ Sở Kiếm. Phương Vô Tử nhìn thấy tiểu sư đệ, tức thì lòng chùng xuống đáy. Sao đệ lại ở đây? Không phải bảo đệ ở bên hề hề sao? Vì quá nóng lòng nên giọng điệu Phương Vô Tử hơi gay gắt, khiến Sở Kiếm giật mình. Sở Kiếm lắp bắp nói đệ về lấy nước, sư tỷ nói tỷ ấy khác. Phương Vô Tử giơ tay tát mạnh vào sau đầu y, quát mắng. Sao đệ hồ đồ như vậy? Nếu muội ấy khác thì đưa muội ấy về uống nước nghỉ ngơi, sao lại để muội ấy ở đó một mình? Lỡ muội ấy bỏ chạy thì sao? Sở Kiếm che sau đầu, ấm ức nói đệ đã dặn tỷ ấy không được chạy lung tung, tỷ ấy cũng đã hứa với đệ, chắc là sẽ không chạy đâu. Phương Vô Tử không biết phải nói gì với y mới được, dứt khoát không nói nữa, dùng khinh công bay về phía sau núi. Y luôn cầu nguyện trong lòng, hy vọng hề hề vẫn quỳ ở đó, không đi đâu cả. Nhưng khi y vội vàng chạy đến chỗ bi mộ, hy vọng của y bị dập tắt. Trước bi mộ chẳng có ai cả. Hề hề quỳ ở đó đã biến mất. Sau đó Sở Kiếm cũng vội vàng chạy tới. Thấy vậy, Sở Kiếm lập tức mở to mắt, hét lên. Sư tỷ đâu? Vừa rồi không phải tỷ ấy còn ở đây sao? Tỷ ấy đi đâu rồi? Phương Vô Tử nghiêm giọng nói chắc muội ấy đi tìm không thiền trả thù rồi. Sở Kiếm sao tỷ ấy biết không thiền ở đâu? Phương Vô Tử muội ấy có thể bói ra được. Để tìm tung tích của ai đó thì cần biết sinh thần bát tự của người đó. Sở Kiếm đang định nói sư tỷ không biết sinh thần bát tự của không thiền, nhưng y nghĩ lại, sư tỷ khác với bọn họ, tỷ ấy có thiên nhãn, có lẽ có vài cách mà người khác chưa biết để tìm được không thiền. Thực tế, Sở Kiếm nghĩ cũng khá đúng, Tiêu Hề Hề quả thật có cách tìm ra tung tích của không thiền. Trong tay nàng cầm một lọn tóc trắng. Nàng cắt một lọn tóc của sư phụ, vốn muốn giữ nó làm kỷ niệm. Giờ đây nó trở thành công cụ quan trọng để Tiêu Hề Hề bói toán. Huyền Cơ Tử và không thiền từng là sư huynh đệ, sau này Huyền Cơ Tử bị không thiền giết hại, ân oán hận thù giữa hai người đang xen, khiến mối quan hệ của bọn họ trở nên phức tạp, nhân quả cũng vô cùng sâu xa. Tiêu Hề Hề có thể lợi dụng điểm này, thông qua di vật của Huyền Cơ Tử bói ra vị trí hiện tại của không thiền. Tuy kết quả khi dùng cách này có thể không chính xác, nhưng không sao, thử thêm vài lần là được. Sau khi Tiêu Hề Hề rời thôn Đại Nguyệt, nàng đi theo hướng bói được trước đó, trên đường đi, nàng lại bói thêm mấy lần, nhưng kết quả có hơi không nhất quán, làm nàng rẽ khá nhiều lần, suýt thì lạc đường trong khu rừng rậm rạp. May là nàng số đỏ, cuối cùng cũng tìm được vị trí của không thiền. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1135, C1135, quả nhiên bọn chúng đến rồi. Thôn Can Ấp là thôn gần thôn Đại Nguyệt nhất. Hiện nơi này đã bị phản quân do Đại Vu cầm đầu chiếm đóng. Trong thôn toàn là phản quân, được canh phòng nghiêm ngặt. Trong căn nhà lớn nhất thôn, một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng thiền định. Gã mặc đạo bào trắng, hai bên thái dương có tóc bạc, đôi mắt nhắm chặt, lông mày hơi nhíu lại, khuôn mặt trông hơi tái nhợt. Lư hương bên cạnh bốc khói, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Đại Vu mở cửa bước vào. Hắn vẫn mặc trường bào đen thường mặc nhất, trên khuôn mặt nhợt nhạt phủ đầy hình xăm xanh đen, cộng thêm đôi mắt nham hiểm, trông hắn vô cùng u ám quỷ dị. Hắn nói bằng tiếng Nam Nguyệt. Đạo trưởng, vừa mới nhận được tin, phía thôn Đại Nguyệt có viện binh, chỉ có 5 người, hình như là đến từ huyền môn. Đạo sĩ trung niên chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi mắt sâu thẳm. Gã cũng nói bằng tiếng Nam Nguyệt. Quả nhiên bọn chúng đến rồi. Đại Vu hiện giờ thôn Đại Nguyệt đã có trụ cột, xem tình hình là có ý muốn phản công. Lúc hắn nói lời này, rõ ràng trong giọng nói có sự khinh thường. Tuy 5 người đó đều là người của huyền môn, nhưng cũng chỉ là những đứa nhóc miệng còn hôi sữa, sư phụ của bọn chúng còn chết ở đây, huống chi là 5 đứa nhóc mới ra đời. Cũng chỉ đến nộp mạng mà thôi. Đạo sĩ trung niên cười lạnh, nếu bọn chúng đã tới, ta sẽ khiến bọn chúng có đi không về. Ánh mắt Đại Vu sáng lên, đạo trưởng định tự mình ra tay sao? Đạo sĩ trung niên lắc đầu. Vết thương của ta vẫn chưa khỏi, phải tịnh dưỡng thêm mấy ngày, chờ ta khỏi hẳn, chính là lúc 5 tên nhóc kia chết. Gã chính là Không Thiền mà Tiêu Hề Hề đang tìm kiếm. Tuy Không Thiền hút đi nội lực của huyền cơ tử, nhưng cũng bị huyền cơ tử dùng bí pháp huyền môn làm bị thương. Chính vì bị thương, gã mới không thể giáng cho huyền cơ tử đòn chí mạng, vì thế huyền cơ tử mới được người đến sau cứu. Vừa nghĩ đến đây, Không Thiền nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng bọn họ đều là đồ đệ của sư phụ, nhưng sư phụ lại thiên vị sư huynh, dù có đồ tốt gì cũng cho sư huynh, cả vị trí trưởng môn cũng truyền cho sư huynh, còn dạy sư huynh bí pháp huyền môn. Mà gã chẳng có gì cả. Trước mặt sư phụ, gã như người vô hình, không có cảm giác tồn tại. Đến tận hôm nay, Không Thiền vẫn nhớ rõ lời sư huynh chất vấn gã. Sư phụ đối với ngươi ơn trọng như núi, tại sao ngươi lại hại ông ấy? Ơn trọng như núi. Nếu sư phụ tốt với gã thật, tại sao cứ mãi thiên vị sư huynh? Trong mắt Không Thiền, sư phụ và sư huynh đều là một đám đạo đức giả. Thậm chí cả huyền môn đều vô cùng giả tạo. Môn phái giả tạo thế này không nên truyền thừa, phải khiến bọn chúng biến mất khỏi thế giới này. Trước đây Không Thiền không có năng lực, không thể hoàn thành chuyện này. Nhưng hiện giờ công lực của gã đã tiến bộ, cuối cùng cũng có thể hoàn thành chuyện này. Qua vài ngày nữa, khi vết thương của gã khỏi hẳn, gã có thể tiêu diệt hết đám nhóc đó. Đại Vu thấy yên tâm. Thật ra, hắn vẫn còn hơi sợ huyền môn trong truyền thuyết. Dù sao trước đây hắn đã chịu thiệt rất nhiều dưới tay huyền cơ tử. Không nói chuyện khác, với kỹ năng bày binh bố trận xuất thần nhập hóa của huyền cơ tử cũng đủ để ngạo nghễ thiên hạ. Đại Vu giỏi dùng độc cổ, việc bày binh bố trận hắn thật sự không bằng huyền cơ tử, hai bên giao chiến nhiều lần, hầu như lần nào phe hắn cũng bị đánh bại, bại đến mức hắn sắp có ám ảnh tâm lý. Hắn khó lắm mới cầu được viện binh ở Mạc Bắc, tưởng có thể lật ngược tình thế, không ngờ đối phương lại thuyết phục được hoàng đế Đại Thịnh phái quân đến tiếp viện. Phản quân của hắn lại lâm vào khốn cùng. Đúng lúc sắp thua thì Nam Nguyệt Vương bạo bệnh qua đời. Chuyện này đã cho hắn cơ hội sống sót. Ngay sau đó, Không Thiền xuất hiện. Đạo sĩ bí ẩn không rõ lai lịch này nói với Đại Vu, cả có thể giết huyền cơ tử, giúp Đại Vu giành chiến thắng trong cuộc nội chiến. Yêu cầu duy nhất của gã là sau khi trận chiến kết thúc, phải đào thi thể của huyền cơ tử và Nam Nguyệt Vương lên đốt thành tro bụi. Dù Đại Vu không biết giữa đạo sĩ bí ẩn và huyền cơ tử với Nam Nguyệt Vương có thâm thù đại hận gì, nhưng hắn vẫn đồng ý hợp tác với đối phương. Dù mục đích của đối phương là gì thì ít nhất bọn họ cũng có chung kẻ thù. Thế là đủ rồi. Với sự giúp đỡ của Đại Vu, Không Thiền thuận lợi lẻn vào thôn Đại Nguyệt. Có lẽ ông trời cũng đang giúp Không Thiền. Khi tìm thấy huyền cơ tử đang ở trạng thái yếu nhất. Đây chắc chắn là cơ hội trời ban cho Không Thiền. Gã hầu như không cần suy nghĩ, lập tức ra tay với huyền cơ tử. Nếu ở thời điểm bình thường, Không Thiền hoàn toàn không phải đối thủ của huyền cơ tử, nhưng khi đó thân thể của huyền cơ tử yếu ớt, võ công giảm đi rất nhiều. Ông bị Không Thiền đánh bại. Không Thiền không trực tiếp giết ông mà dùng hấp công đại pháp cưỡng ép hút hết công lực của huyền cơ tử. Điều này làm cho thân thể của huyền cơ tử trong phút chốc mất đi sức sống, trở nên gầy gò như một cây cổ thụ sắp chết. Khi đó, Không Thiền vô cùng tự hào. Gã nhìn huyền cơ tử đang hấp hối nằm trên đất, như thể đã trút hết oán hận tích tụ bao năm qua, cười vô cùng vui vẻ. Ngươi cũng có hôm nay, ha ha ha. Huyền cơ tử không oán hận, cũng không đau đớn, chỉ im lặng nằm đó không động đậy. Dường như rất bình tĩnh chấp nhận thực tế tàn khốc về cái chết sắp tới của mình. Hiện giờ Không Thiền nhớ lại biểu cảm của huyền cơ tử, cả vẫn thấy khó chịu. Tên đó chắc chắn sớm đã giấu tuyệt chiêu cuối cùng, chờ lúc gã không cảnh giác để ra tay, còn dùng bí pháp huyền môn mà sư phụ chỉ dạy, lòng dạ quá nham hiểm. Chuyện mà Không Thiền hối hận nhất bây giờ, chính là lúc đó gã không nên sơ suất như vậy, tạo cơ hội cho Huyền Cơ Tử ra tay. Lẽ ra gã nên bẻ gãy cổ Huyền Cơ Tử sau khi hấp thụ toàn bộ công lực. Tuy nhiên bây giờ có nghĩ chuyện này thì cũng chẳng ích gì. Không Thiền đè nén căm hận trong lòng, nhắm mắt tiếp tục chuyên tâm dùng nội lực nuôi dưỡng cơ thể, giúp nội thương mau chóng lành lại. Sau khi đại vu rời đi, trong nhà chỉ còn lại một mình Không Thiền. Xung quanh rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng bước chân của binh lính tuần tra đi ngang, vài tiếng đè thấp giọng trò chuyện và tiếng chim hót líu lo xa xa. Sắc trời dần tối. Có người mang đồ ăn đến cho Không Thiền, nhưng gã phớt lờ, chỉ tập trung luyện công. Khi đêm xuống hoàn toàn, những âm thanh bên ngoài gần như biến mất, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc trong gió. Đúng lúc này, cửa sổ đột nhiên bị gió thổi tung. Ngọn đèn dầu trên bàn lay lắc hai lần rồi tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối. Trong bóng tối, Không Thiền mở mắt. Gã với lấy thanh kiếm treo trên tường. Tuy nhiên, trước khi tay gã chạm vào chuôi kiếm, một luồng ánh sáng lạnh lẽo đã đâm tới chỗ hiểm của gã. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1136, C1136, không tự lượng sức. Không Thiền không tránh, tụ nội lực ở đầu ngón tay. Gã dùng ngón tay nắm mũi kiếm đang đâm thẳng vào mình. Mượn ánh trăng xuyên qua cửa sổ, gã có thể nhìn rõ khuôn mặt của thích khách. Là một người phụ nữ trẻ tuổi với khuôn mặt xa lạ. Người phụ nữ này trông rất trẻ nhưng tóc lại bạc trắng. Nàng nhìn chằm chằm Không Thiền, ánh mắt đầy căm hận. Tiêu Hề Hề phát hiện, dù nàng có dùng lực thế nào thì thanh kiếm trong tay nàng cũng không thể tiến thêm được nữa. Nàng chỉ đành rút kiếm, lui về sau. Không Thiền thả lỏng ngón tay, bình tĩnh đứng dậy. Cô nương đêm khuya tới thăm, lẽ nào không nên báo tên họ sao? Vừa rồi cả người gã ẩn trong bóng tối, khiến khuôn mặt gã bị bóng tối bao phủ, nhìn rất mơ hồ. Lúc này gã đứng lên, khuôn mặt dần trở nên rõ ràng. Khi Tiêu Hề Hề nhìn rõ khuôn mặt gã, động tác chuẩn bị tấn công lần nữa hơi khựng lại. Nàng tìm thấy nơi này thông qua bói toán, kết quả bói toán cho thấy người ở đây chính là Không Thiền. Nhưng đạo sĩ trung niên trước mặt hoàn toàn khác với Không Thiền mà nàng từng gặp trong cung vài năm trước. Không Thiền mà nàng gặp trong cung có mái tóc trắng, khóe miệng luôn cong lên khi gặp người khác. Tuy tướng mạo bình thường nhưng trên người có chút phong thái tiên gia, khí chất thoát tục, nên trông như một đạo sĩ giang hồ bịp bợm. Đạo sĩ trung niên trước mặt có mái tóc đen, đường nét anh tuấn, tuy nhiên sắc mặt hơi xanh xao, dáng người cao nhưng lại quá gầy, làm cả người toát lên cảm giác yếu ớt bệnh tật. Đạo bào trắng rộng trên người gã càng làm gã trông ốm yếu hơn, như thể có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Năm đó ở trong cung, lúc Tiêu Hề Hề gặp Không Thiền, không thể nhìn thấu tướng mạo của gã. Khi đó, nàng đoán Không Thiền đã dùng thuật dịch dung nào đó để thay đổi tướng mạo. Cho nên lần này tới tìm Không Thiền trả thù, nàng đã chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy một gương mặt khác. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy gương mặt thật của gã, nàng không khỏi giật mình. Không phải khuôn mặt gã đẹp trai ngoài dự đoán, mà là vì tướng mạo của gã. Tiêu Hề Hề thông qua tướng mạo của gã biết được, gã và Sở Kiếm có quan hệ huyết thống sâu đậm. Nàng lập tức nhớ lại lời cuối cùng mà sư phụ nói với nàng trước khi chết. Thân thế của Tiểu Kiếm, đừng nói cho nó biết. Khi đó, nàng không hiểu sư phụ muốn nói gì. Nhưng bây giờ, hình như nàng hiểu rồi. Nhưng dù có hiểu thì cũng không làm thay đổi quyết tâm trả thù cho sư phụ của nàng. Tiêu Hề Hề vung kiếm đâm Không Thiền lần nữa, trong lòng chỉ có hận thù và sát ý. Phương Vô Tử tìm cách dẫn dụ phản quân bao vây bên ngoài thôn Đại Nguyệt rời đi, để Ôn Cựu Thành, Bùi Thiên Hoặc và Sở Kiếm tìm cơ hội lẻn ra khỏi thôn Đại Nguyệt. Ôn Cựu Thành một tay cầm la bàn, trong lòng thầm đọc sinh thần bát tự của Hề Hề, nghiêm túc tiến hành bói toán. Sở Kiếm sốt ruột hỏi. Thế nào rồi? Đã có kết quả chưa? Sư tỷ hiện giờ ở đâu? Bùi Thiên Hoặc gõ trán y, cảnh cáo y im lặng, không được quấy rầy nhị sư huynh xem bói. Bọn họ không có thiên phú như Hề Hề, phải dựa vào đạo cụ bói toán, việc này mất nhiều thời gian và có yêu cầu nghiêm ngặt đối với môi trường xung quanh. Đây là nơi thích hợp nhất để bói toán mà bọn họ tìm được. Một lúc lâu sau, Ôn Cựu Thành mới mở mắt. Y cụp mắt, nhìn kim chỉ hướng trên la bàn xoay vài vòng. Cuối cùng dừng ở hướng đông bắc. Nhóm ba người lập tức dùng khinh công bay về phía đông bắc. Mỗi lần đi qua một ngã ba, cả ba phải dừng lại, tiếp tục dùng la bàn tính toán. Thấy sắc trời ngày càng tối, nhưng bọn họ chưa tìm được tung tích của Hề Hề, Sở Kiếm lo lắng đỏ cả mắt. Sao vẫn chưa tìm được sư tỷ? Sư tỷ có gặp chuyện gì không? Nét mặt Ôn Cựu Thành và Bùi Thiên Hoặc rất nghiêm túc. Bọn họ không sợ Hề Hề gặp chuyện gì, bọn họ sợ Hề Hề tìm được Không Thiền. Với thực lực hiện tại của Không Thiền, Hề Hề tuyệt đối không phải đối thủ của gã. Tiêu Hề Hề bị Không Thiền chưởng bay ra ngoài, đập mạnh vào tường. Nàng trượt dọc theo bức tường ngã xuống đất, nàng mở miệng phun ra một ngụm máu lớn, trước ngực truyền đến một cảm giác đau rát. Không Thiền chưa dùng toàn bộ sức mạnh của mình trong đòn đánh vừa rồi, nhưng cũng đủ để khiến nàng bị thương nặng. Tiêu Hề Hề một tay cầm kiếm, một tay chống xuống đất, khó khăn đứng dậy. Võ công của ngươi sao lại trở nên mạnh như vậy? Không Thiền vốn không biết người phụ nữ điên đột nhiên xuất hiện trước mặt mình là ai, nhưng sau trận đánh vừa rồi, cả nhìn thấy hình bóng quen thuộc trong chiêu thức của cô ta. Đó là những chiêu thức võ công của huyền môn. Có thể sử dụng võ công của huyền môn, có nghĩa nàng là người của huyền môn. Theo như Không Thiền biết, trong số đệ tử huyền môn hiện giờ chỉ có một người là nữ. Đó là Tiêu Hề Hề, từng là Tiêu Trắc Phi, tứ đệ tử của Huyền Cơ Tử. Không Thiền không biết tại sao khuôn mặt Tiêu Hề Hề lại biến khác, nhưng chuyện này không liên quan gì đến gã, gã không quan tâm, cũng không có ý định tìm hiểu sâu hơn. Nhìn Tiêu Hề Hề chao đảo trước mặt, Không Thiền nhếch khóe miệng, trong đôi mắt đen đầy ác ý. Điều này khiến khuôn mặt anh tuấn có chút nữ tính của gã bỗng chốc trở nên tà ác. Cũng may nhờ Huyền Cơ Tử, nếu không phải hắn truyền cho ta tất cả công lực, ta hiện giờ cũng chưa chắc đánh bại được ngươi. Tiêu Hề Hề như bị sét đánh. Nàng không tin sư phụ truyền hết công lực của mình cho tên khốn này. Nhớ lại dáng vẻ gầy như que củi của sư phụ trước khi chết, với đại sư huynh đã từng nói nội lực của sư phụ không còn nữa. Phút chốc nàng đã hiểu tất cả. Nàng run giọng hỏi. Có phải ngươi hút hết công lực của sư phụ? Không Thiền thẳng thắn thừa nhận đúng vậy, dù sao sư phụ của ngươi cũng sắp chết, hắn giữ lại công lực cũng lãng phí, chi bằng đưa nó cho ta, cũng xem như vẹn toàn tình nghĩa sư huynh đệ đồng môn giữa hắn và ta. Đôi mắt Tiêu Hề Hề đỏ ửng, bàn tay cầm chuôi kiếm không khỏi rung lên. Súc sinh! Không Thiền vẫn cười, năm đó sư phụ ngươi cũng mắng ta như vậy, bây giờ ngươi cũng mắng ta như vậy, xem ra hai ngươi đúng là thầy trò thân thiết, cả chửi người cũng giống hệt nhau. Lúc này, cả người Tiêu Hề Hề đầy vết thương, nhưng cả người Không Thiền ngoài vết rách trên tay áo thì không tổn hại gì. Khoảng cách sức mạnh giữa hai bên rất lớn. Không Thiền càng đắc ý hơn. Gã chậm rãi đi về phía Tiêu Hề Hề, dùng ánh mắt của động vật ăn thịt đang nhìn con mồi đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Tuy công lực của ngươi không thâm hậu bằng sư phụ ngươi nhưng cũng tương đối, khi ta hấp thụ hết công lực của ngươi, hẳn là võ công của ta sẽ lên một tầm cao mới. Lúc này Tiêu Hề Hề bị thương nặng, nhưng nàng vẫn nghiến răng, vung kiếm về phía Không Thiền. Không Thiền cười khẩy nói châu chấu đá xe, không tự lượng sức. Gã giơ tay lên chặn lại. Tuy nhiên, giây tiếp theo, Tiêu Hề Hề chợt đổi hướng kiếm trong tay. Mũi kiếm chưa kịp đâm tới đã bị cưỡng ép thu về. Sau đó nàng đứng dậy, nhảy ra khỏi cửa sổ. Không Thiền sao có thể để miếng thịt tới miệng rồi chạy mất. Gã cầm thanh kiếm treo trên tường. Nhảy qua cửa sổ ra ngoài, đuổi theo hướng Tiêu Hề Hề chạy trốn. Đội tuần tra trong thôn bị tiếng động ở phía bên này kinh động. Bọn họ hỏi Không Thiền xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, lúc này Không Thiền không có thời gian để ý bọn họ, chỉ vứt lại một câu ta đuổi theo thích khách. Rồi chạy thẳng ra khỏi thôn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1137, C1137 Giết người đền mạng. Không Thiền hoàn toàn không sợ Tiêu Hề Hề nhân cơ hội này gài bẫy mình. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi mưu kế đều là hổ giấy, không đáng để sợ. Gã như mèo vờn chuột, thỉnh thoảng tăng tốc, khiến Tiêu Hề Hề hoảng sợ bỏ chạy. Khi gần đuổi kịp nàng, gã sẽ cố tình giảm tốc độ để cho nàng có cơ hội thở. Tiêu Hề Hề bị dọa mấy lần, lăn lộn trên đất khiến trên người lại thêm vài vết thương, trông càng thảm hại hơn. Thấy vậy, Không Thiền càng đắc ý hơn. Có lẽ vì quá đắc ý, cộng thêm đêm tối nên không chú ý hoàn cảnh xung quanh. Cuối cùng khi gã nhận ra có gì đó không ổn, xung quanh đã hoàn toàn im lặng, không còn chút âm thanh nào. Theo lý mà nói, trong rừng phải có tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu. nhưng bây giờ cả một âm thanh cũng không có. Những gì có thể nghe thấy chỉ có tiếng thở của gã và tiếng bước chân dần xa trước mặt gã. Xung quanh tràn ngập sương mù, cả ánh trăng cũng không thể xuyên qua, khiến giác quan của gã có hơi chậm chạp. Trong lòng không thiền vang lên hồi chuông báo động. Gã không kịp nghĩ, dùng khinh công lao về phía Tiêu Hề Hề. Lúc này trong lòng gã đã có cảnh báo nguy hiểm, không còn ý định chơi trò mèo vờn chuột, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp Tiêu Hề Hề. Gã túm cổ áo Tiêu Hề Hề, thô bạo ném nàng đi. Lưng nàng va vào một thân cây rồi ngã xuống đất, cơn đau khiến cả người nàng run rẩy, nằm trên đất hồi lâu không thể đứng dậy. Không thiền sải bước đi tới, sát ý hiện lên trong mắt gã. Gã quyết định giải quyết nhanh chuyện này, hút cạn công lực của người phụ nữ này rồi bẻ gãy cổ cô ta, sau đó rời khỏi nơi ma quái này ngay lập tức. Khi tay phải của gã đặt trên đầu Tiêu Hề Hề, đột nhiên nghe thấy Tiêu Hề Hề hỏi. Ngươi biết nơi này là nơi nào không? Động tác của không thiền hơi dừng lại. Lý trí bảo gã mặc kệ người phụ nữ này, dắt cô ta đi là được. Nhưng trực giác ngăn cản động tác của gã, muốn nghe cô ta rốt cuộc muốn nói gì. Cuối cùng, gã không lên tiếng, cũng không thu tay lại, chỉ lạnh lùng nhìn nàng. Tiêu Hề Hề ho hai tiếng, ho ra một ít bọt máu. Nàng thờ ơ lau miệng, nói tiếp. Đây là rừng ma, ngươi biết rừng ma là gì không? Tất nhiên không thiền biết rừng ma là gì. Nơi gọi là rừng ma không có nghĩa là có ma thật, mà trong khu rừng này không có người sống. Tất cả những người sống bước vào cuối cùng sẽ chết, trở thành cô hồn giả quỷ. Địa hình ở Nam Nguyệt hầu như toàn là rừng rậm, trong rừng có rất nhiều chướng khí. Người Nam Nguyệt từ khi còn nhỏ đã thích xăm hình, thật ra đó là một cách chống lại chướng khí. Bọn họ thêm dược liệu đặc biệt vào nguyên liệu dùng để xăm mình, những dược liệu đó giúp bọn họ chống lại chướng khí xâm nhập. Người ngoài không có hình xăm sẽ dễ bị trúng độc nếu hít quá nhiều chướng khí. Lần đầu tiên không thiền đến Nam Nguyệt, từng bị phát ban khắp người do hít quá nhiều chướng khí. Sau đó, đại vu cho gã một viên thuốc, gã mới khỏi bệnh, đồng thời cũng có được khả năng chống lại chướng khí nhất định. Rừng ma là nơi tập trung nhiều chướng khí nhất. Ngay cả người dân địa phương ở Nam Nguyệt cũng không dám tự tiện vào rừng ma. Những hình xăm trên cơ thể họ chỉ có thể bảo vệ khỏi nồng độ chướng khí thông thường. Nhưng nồng độ chướng khí trong rừng ma vượt xa những gì họ có thể chịu đựng. Nếu tùy tiện xông vào, có thể bị khí độc xâm nhập vào cơ thể, trường hợp nặng có thể tử vong. Ngoài ra, rừng ma còn có một đặc điểm đáng sợ, đó là địa hình phức tạp. Một khi có người bước vào rừng ma, sẽ mất phương hướng và hoàn toàn lạc đường trong đó, cũng đừng hòng tìm được lối ra. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, nhìn sắc mặt không thiền trở nên cực kỳ khó coi, không khỏi bật cười. Trước khi hành động, nàng đã bói rất nhiều quẻ cho mình. Là quẻ đại hung. Lần này nàng tìm không thiền trả thù, rất có khả năng sẽ không thể quay về. Nhưng nàng phải đi. Nàng phải trả thù cho sư phụ. Nếu đã định sẵn không thể quay về, chi bằng kéo không thiền chết chung. Thế nên Tiêu Hề Hề dùng phương pháp tính toán phong thủy bát quái tìm ra nơi nguy hiểm nhất gần đó. Đó chính là rừng ma. Kết quả quẻ cho thấy những người vào rừng ma chắc chắn sẽ chết. Tiêu Hề Hề nhớ rõ vị trí rừng ma trong lòng. Nếu không giết được không thiền, nàng sẽ tìm cách dụ gã đến đây. Kế hoạch của nàng đã thành công. Bây giờ cả hai đã vào rừng ma, không ai có thể sống sót ra ngoài. Không thiền tóm cổ nàng, sát ý dâng trào trong mắt gã. Ngươi dám gài bẫy ta. Sức lực của gã lớn đến mức làm Tiêu Hề Hề gần như nghẹt thở. Nàng không chống cự, chỉ nhìn gã chằm chằm, khó khăn nói. Ngươi giết ta đi, đợi ta chết rồi, ngươi sẽ bị bỏ lại đây một mình, từ từ chờ chết, ta muốn xem thử, một mình ngươi có thể trụ ở đây được bao lâu? Không thiền tăng sức tay, ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Tiêu Hề Hề nhắm mắt lại. Thời điểm quyết định ra tay với không thiền, nàng đã chuẩn bị tinh thần bỏ mạng. Thật ra nàng không sợ chết. Dù sao thì nàng cũng đã chết một lần. Chết lần nữa cũng không sao. Nàng chỉ không nỡ rời xa các sư huynh, Bảo Cầm, Lão Vương, Lạc Tiểu Hề, còn cả những món ăn ngon. Trong số đó, người không nỡ xa nhất đương nhiên là Lạc Thanh Hàn. Nàng từng hứa với Lạc Thanh Hàn, nửa năm sau sẽ về tìm hắn. Nhưng bây giờ có vẻ như nàng lại nuốt lời rồi. Lạc Thanh Hàn nói nàng luôn gạt hắn. Quả thật nàng gạt hắn rất nhiều lần, nhưng lần này có lẽ là lần cuối cùng. Tiêu Hề Hề cảm giác đầu óc choáng váng. Hô hấp ngày càng khó khăn, giống như cổ sắp bị gãy. Nàng nghĩ mình sắp chết rồi. Nhưng giây tiếp theo, bàn tay đang giữ cổ nàng chợt buông ra. Tiêu Hề Hề yếu ớt ngã xuống đất. Nàng theo bản năng há to miệng thở hổn hển. Một lượng lớn khí lạnh ùa vào phổi khiến nàng ho dữ dội, làm mắt nàng đỏ ửng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Giọng nói của Không Thiền vang trên đỉnh đầu nàng. Không phải ngươi kế thừa vị trí trưởng môn của huyền môn sao? Khả năng bói toán của ngươi nhất định rất tốt, ngươi tính toán phương hướng, chỉ cần ngươi có thể đưa ta rời khỏi đây, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Tiêu Hề Hề thấy cổ họng đau rát. Nàng cố chịu đựng cơn đau, ngẩng đầu nhìn Không Thiền, giọng khàn khàn thốt ra một câu. Ta thấy ngươi đang nằm mơ. Không Thiền. Không Thiền cố kìm nén xúc động muốn bóp cổ nàng, nghiến răng nói. Cho ngươi đường sống lại không muốn, nhất quyết ở đây chờ chết, ngươi điên rồi sao? Tiêu Hề Hề từng chữ nói. Ngươi giết sư phụ của ta, giết người đền mạng, ngươi đáng chết. Khi chướng khí bị hút vào cơ thể, Không Thiền dần cảm thấy các giác quan của mình trở nên chậm chạp, các bộ phận trên người bắt đầu ngứa ngáy. Thế này rất giống với triệu chứng ngộ độc chướng khí của gã, nhưng nó nghiêm trọng hơn triệu chứng trước đó. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1138, C1138, Bánh Hoa Quế. Không Thiền cố giảm tần suất thở của mình để giảm lượng chướng khí hít vào. Nhưng làm như vậy chỉ có thể làm chậm quá trình trúng độc. Nếu muốn giải quyết triệt để, nhất định phải rời khỏi rừng ma. Ra khỏi rừng ma, cả có thể lấy thuốc từ đại vu để hóa giải chất độc trong người. Không Thiền đè nén căm hận trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh. Đúng là ta giết Huyền Cơ Tử, nhưng ngươi có biết tại sao ta giết hắn không? Ngươi nghĩ sư phụ ngươi là người tốt, nhưng thực tế hắn là một kẻ đạo đức giả. Từ nhỏ hắn đã giỏi giả vờ thông minh ngoan ngoãn, cố ý lấy lòng sư phụ, khiến sư phụ dồn hết mọi chú ý lên người hắn. Còn ta trở thành người vô hình. Sư huynh không làm bài tập, sư phụ sẽ gọi sư huynh tới, hỏi kỹ nguyên nhân. Ta không làm bài tập, sư phụ không hỏi han gì, chỉ bảo ta làm bù bài tập, rồi không nói gì nữa. Sư huynh nghịch ngợm bị thương, sư phụ sẽ đích thân chăm sóc, đút thuốc cho hắn, dạy dỗ hắn không được nghịch ngợm nữa. Ta nhiễm lạnh bị cảm, sư phụ thậm chí còn không xuất hiện, chỉ nhờ sư huynh chăm sóc ta. Sư huynh xuống núi làm nhiệm vụ sư môn, lúc về bị thương nặng, sư phụ liều cả nguy hiểm tổn hại công lực để chữa thương cho hắn. Mà ta mang thương tích trở về. Sư phụ lại trách mắng ta hành động quá tàn ác, phạt ta đóng cửa hối lỗi. Ngươi xem, chúng ta đều là đồ đệ của sư phụ, nhưng ta và sư huynh được đối xử hoàn toàn khác nhau. Sư huynh là trò cưng của sư phụ, còn ta chỉ là cỏ dại bướng bỉnh ven đường. Ngươi bảo ta không hận được sao? Nghe xong những lời này, Tiêu Hề Hề chẳng những không đồng cảm, ngược lại cảm thấy người này bệnh không nhẹ. Nàng khàn giọng nói nếu ngươi thấy không công bằng, có thể trực tiếp nói với sư phụ của ngươi. Chuyện gì cũng giữ trong lòng, còn trách người khác không hiểu mình. Người khác không phải dung trong bụng gã, dựa vào đâu phải bận tâm đoán suy nghĩ của gã. Không Thiền cười lạnh vô ích thôi, trong lòng sư phụ, ta chỉ là một kẻ tiểu nhân tàn độc, dù ta có nói gì, ông ấy cũng sẽ không tin ta. Tiêu Hề Hề bị gã chọc tức bật cười. Ngươi giết sư huynh đồng môn, lẽ nào còn chưa đủ tàn độc sao? Không Thiền đó là vì hắn có lỗi với ta trước. Tiêu Hề Hề ông ấy có lỗi gì với ngươi? Ông ấy đào mộ tổ tiên của ngươi hay là giết cha mẹ ngươi? Không Thiền nghiến răng nói hắn có rất nhiều lỗi với ta. Đầu tiên hắn cướp đi sự chú ý của sư phụ, sau đó cướp đi vị trí trưởng môn huyền môn, cuối cùng còn cướp đi người phụ nữ mà ta yêu nhất. Tiêu Hề Hề cạn lời. Hai điều trước cũng thôi đi, người phụ nữ yêu nhất là chuyện thế nào? Không Thiền cũng thích Nam Nguyệt Vương. Nếu đúng là vậy, mẹ ruột của Sở Kiếm há chẳng phải là Nam Nguyệt Vương sao? Nhưng xem tướng mạo thì hai người không có quan hệ huyết thống. Tiêu Hề Hề không quan tâm mấy chuyện quá khứ của Không Thiền, nàng mong Không Thiền sẽ chết ngay lập tức, nhưng vì chứng khí xâm nhập vào cơ thể cần thời gian phát tác độc tính, mà nàng cũng muốn biết người phụ nữ đã sinh con cho Không Thiền là ai. Vì thế nàng cố tình dùng giọng điệu mỉa mai hỏi. Một người như sư phụ của ta, ngay cả Nam Nguyệt Vương cũng yêu ông ấy, còn cần cướp người phụ nữ của ngươi. Ngươi đừng có giác vàng lên mặt nữa. Đời này Không Thiền ghét người khác coi thường mình nhất. Nghe Tiêu Hề Hề nói vậy, lửa giận của gã lại bốc lên, sắc mặt ngày càng u ám xấu xí. Ngươi nghĩ ta đang nói dối. Tiêu Hề Hề cười giả tạo nói không có, ta chỉ là tò mò, là tiên nữ thế nào có thể khiến sư phụ của ta và ngươi tranh sức đầu mẻ trán. Lẽ nào người phụ nữ kia đẹp hơn Nam Nguyệt Vương à? Không biết Không Thiền đang nhớ lại chuyện gì, trong mắt hiện lên chút hoài niệm. Gã hít một hơi thật sâu, kiềm chế không gãi vào vùng da ngứa, chậm rãi nói. Sau khi rời khỏi huyền môn, ta không còn nơi để đi, tình cờ gặp một cô nương, khi đó nàng ăn mặc như thiếu niên, nhưng ta vừa nhìn là biết nàng là một cô nương. Lúc đó ta bị thương, nằm bất động bên đường, những người khác nghĩ ta đã chết, còn có người muốn ném ta vào núi cho bầy sói ăn. Nàng thấy ta đáng thương, bèn chủ động đưa ta về nhà. Cha mẹ nàng đã qua đời, trong nhà chỉ còn một mình nàng. Thường ngày nàng kiếm sống bằng cách lên núi hái thảo dược, thỉnh thoảng giúp đỡ người khác khâu vá để đổi lấy tiền. Nàng dùng những loại thảo dược hái được chữa thương cho ta, vết thương của ta dần hồi phục. Khi đó người của huyền môn còn đang truy lùng ta, ta sợ bị bọn họ phát hiện, nên trước khi đi đã định giết cô nương đó diệt khẩu. Tiêu Hề Hề nghe đến đây, không khỏi chửi thầm, quả nhiên là súc sinh. Không Thiền nhìn vẻ mặt của nàng, liền biết nàng đang mắng mình. Gã lạnh lùng nói tiếp. Hôm đó trời mưa rất to, trời vừa sáng thì cô nương đó đi bán thuốc trong thị trấn, lúc nàng về thì người đã ướt sũng. Lúc ta định nhân lúc nàng không phòng bị thì ra tay giết nàng, nhưng đúng lúc đó nàng cẩn thận lấy một túi vải nhỏ trong ngực ra. Người nàng ướt sũng, tóc và quần áo vẫn còn nhỏ nước, nhưng túi vải nhỏ được nàng bảo vệ cẩn thận, không hề bị ướt. Nàng mở túi vải nhỏ ra, bên trong có mấy miếng bánh hoa quế. Nàng nói với ta bánh hoa quế là món đặc trưng của một tiệm cũ trong thị trấn, mùi vị rất ngon, nàng từng ăn qua một lần, sau đó nhớ mãi hương vị của nó, hôm nay cố ý mua 4 miếng mang về cho ta ăn thử. Ta hỏi nàng tiền ở đâu mà có. Nàng nói nàng mua bằng số tiền kiếm được từ việc khâu vá. Lúc Không Thiền nói đến đây, trong đôi mắt lạnh lùng của gã cuối cùng cũng xuất hiện một tia ấm áp hiếm có. Trong nhà cô nương đó không có ai giúp đỡ nên nàng phải tự mình làm mọi việc. Mỗi ngày nàng đều rất bận, sau khi làm xong việc ở nhà, nàng khó lắm mới có thời gian để may vá thì trời cũng gần tối. Nhà quá nghèo, nàng không có tiền mua dầu thắp đèn, chỉ có thể ngồi bên cửa sổ khâu vá từng mũi dưới ánh trăng. Nàng khâu vá suốt đêm mới hoàn thành xong công việc. Kết quả nàng chưa kịp nghỉ ngơi đã đến thị trấn dưới trời tờ mờ sáng. Không Thiền thấy hết những chuyện này. Gã biết tất cả, chỉ là gã không nói ra. 4 miếng bánh hoa quế thơm nào ngạt được cô nương đưa tới trước mặt gã, dáng vẻ đó như đang dâng bảo bối, nàng rất muốn được gã khen ngợi hoặc thừa nhận. Tiêu Hề Hề nhịn không được hỏi cô ấy tốt với ngươi như vậy, sao ngươi có thể nhẫn tâm giết cô ấy? Không Thiền im lặng một lúc rồi mới nói. Thật ra ta không thích đồ ngọt, đặc biệt ghét nhất mùi hoa quế. Nhưng lúc đó gã như bị ma nhập, giơ tay cầm một miếng bánh hoa quế đưa vào miệng. Gã thậm chí còn trả lời một câu rất ngu ngốc. Cũng tạm được. Rồi gã thấy cô nương đó nở nụ cười hạnh phúc. Trong 4 miếng bánh hoa quế, nàng chia cho Không Thiền 3 miếng, bản thân chỉ ăn một miếng. Lúc nàng ăn rất cẩn thận, thậm chí không chừa mẩu vụn nào. Dường như thứ đang ăn không phải là miếng bánh hoa quế bình thường, mà là cao lương mỹ vị nào đó. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1139, C1139, chỗ dựa duy nhất. Cô nương đó họ Sở, không có tên đàng hoàng, người dưới quê không để ý chuyện này lắm. Khi cha mẹ nàng còn sống thường gọi nàng là Ni Nhi. Sau đó cha mẹ nàng qua đời thì không còn ai gọi nàng là Ni Nhi nữa. Người trong thôn khi nhìn thấy nàng đều gọi nàng là Tiểu Sở. Sở dĩ nàng nhặt Không Thiền về là vì nảy sinh lòng tốt nhất thời. Vốn nàng định đợi Không Thiền bình phục vết thương thì sẽ bảo huynh ấy đi. Dù sao thì nam nữ khác biệt, sống chung sẽ dễ bị người khác bàn tán. Nhưng sau khi sống chung một thời gian, Tiểu Sở có hơi không nỡ để Không Thiền rời đi. Từ khi cha mẹ qua đời, Tiểu Sở luôn sống một mình, dù là ra ngoài đi ăn hay ở nhà đón Tết, nàng vẫn chỉ có một mình, vốn nàng cũng đã quen rồi. Nhưng từ sau khi nhặt Không Thiền về, cuộc sống của nàng đã thay đổi. Mỗi lần nàng về nhà, mở cửa ra đều thấy Không Thiền đang đợi mình. Lúc ăn cơm, nàng sẽ kể cho Không Thiền nghe những chuyện thú vị xảy ra trong thôn, nói mãi thì bật cười. Thấy nàng đang loay hoay gánh nước chẻ củi, Không Thiền còn giúp một tay, huynh ấy rất khỏe, những việc quá sức với nàng, huynh ấy lại làm dễ như trở bàn tay. Có lần nàng lên núi hái thảo dược, trên đường trời chợt đổ mưa to, nàng đành phải về nhà sớm hơn thường lệ, Lúc đó nàng rất nôn nóng, vì sáng nay trước khi ra ngoài, nàng thấy trời nắng tốt, bèn đem hết chăn gối ra sân phơi. Bây giờ mưa to như vậy, chăn gối chắc ướt rồi. Ở nhà chỉ có hai cái chăn, nếu bị ướt thì tối nay sẽ không có chăn để đắp. Khi Tiểu Sở vội vàng xách giỏ tre chạy về thì gặp Không Thiền cầm ô giấy dầu ở cổng thôn. Nàng không khỏi sững sờ. Người đàn ông cao lớn lặng lẽ đứng trong mưa sương, tay cầm ô giấy dầu đã sờn rách, nước mưa đập vào ô tạo ra tiếng tách tách. Mưa sương làm mờ mọi thứ xung quanh như ảo cảnh. Bóng dáng người đàn ông ngày càng rõ ràng, khắc sâu vào trong lòng Tiểu Sở. Không Thiền cầm ô giấy dầu che mưa cho nàng. Tiểu Sở ngơ ngác nhìn Không Thiền, huynh cố ý tới đón ta à? Không Thiền không trả lời, lông mày hơi nhíu lại, giọng điệu hơi thiếu kiên nhẫn. Về thôi. Khi hai người về đến nhà, Tiểu Sở phát hiện chăn gối phơi ngoài sân sớm đã được cất vào nhà nên không hề bị ướt. Tiểu Sở thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, nàng lại thầm vui mừng. Cũng may ở nhà có người, nếu không đêm nay nàng phải đắp chăn ướt đi ngủ. Sau đó, có một tên du côn say rượu đến gõ cửa, miệng thì hét những lời tục tiểu. Tiểu Sở sợ hãi, hai tay ôm chặt liềm cắt cỏ trốn trong nhà, không dám ra ngoài. Vì nàng sống một mình, hơn nữa nàng còn trẻ đẹp, nên thường có vài tên đàn ông không đứng đắn quấy rối nàng. Đêm nay không phải lần đầu tiên, cũng sẽ không phải lần cuối cùng. Cánh cửa bị đập mạnh. Tiểu Sở bị dọa tái mặt, nàng thầm cầu nguyện trong lòng, cầu cho tên đàn ông bên ngoài nhanh chóng rời đi. Cánh cửa bị người ở bên trong mở ra. Tên say rượu ngoài cửa không ngờ cửa đột nhiên mở ra, cả sửng sốt một lát, sau đó còn chưa kịp nhìn rõ người trước mặt là ai, cả đã đưa tay bắt lấy đối phương, miệng thì nói những lời văn tục. Kết quả gã còn chưa chạm vào đối phương thì đã bị đá bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, la hét đau đớn. Tên du côn say rượu cố gắng lắm mới đứng dậy được. Gã hậm hực ngước lên thì bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng u ám. Không Thiền cứ thế lạnh lùng nhìn gã, trong mắt đầy sát ý. Tên du côn say rượu bị dọa sợ tỉnh rượu. Gã biết người trước mặt không dễ chọc, mắng cũng không dám mắng, đã lập tức bỏ chạy. Khi Tiểu Sở cẩn thận cầm liềm thò đầu ra khỏi nhà thì thấy cửa sân đã đóng lại. Ánh mắt nàng đúng lúc chạm phải ánh mắt của Không Thiền vừa xoay người lại. Tiểu Sở vội vàng hỏi người đó đã đi rồi sao? Không Thiền có hơi không kiên nhẫn đáp lại ừm. Tiểu Sở vui mừng khôn xiết. Nàng đặt lưỡi liềm xuống, cười rạng rỡ với Không Thiền. Cảm ơn huynh. Một lần nữa nàng cảm thấy thật may mắn. May là có huynh ấy ở đây, nếu không nàng không biết phải làm sao sống qua tối nay. Khi Không Thiền nói đến đây, giọng của gã bất giác dịu đi. Tuy nàng không nói ra, nhưng ta có thể cảm nhận được nàng rất cần ta. Tiêu Hề Hề quan sát biến hóa nét mặt của gã, thăm dò hỏi. Cô ấy thích ngươi. Không Thiền ngừng. Tiêu Hề Hề vậy ngươi cũng thích cô ấy. Không Thiền khinh thường sao ta có thể thích nàng. Ta chỉ thấy nàng đáng thương nên tiện tay giúp nàng thôi. Tiêu Hề Hề vậy tại sao khi ngươi nhắc tới cô ấy thì luôn mỉm cười. Không Thiền sửng sốt một lúc. Gã muốn phản bác, nhưng lại giơ tay sờ khóe miệng, mới phát hiện khóe miệng mình quả nhiên đã cong lên. Phát hiện này khiến gã vô cùng ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời, gã không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng, gã chỉ có thể cứng miệng giải thích quả thật ta cũng có chút tình cảm với nàng, nhưng chưa đến mức thích, ta chỉ cảm thấy nàng giống ta, chúng ta đều là những người đáng thương không ai cần, không ai quan tâm. Tiêu Hề Hề cho nên ngươi chẳng những không giết cô ấy, còn ở lại sống cùng cô ấy. Quả thật Không Thiền đã sống với Tiểu Sở một thời gian. Thật ra gã đã có mấy lần muốn đi, nhưng mỗi lần muốn đi, gã lại nghĩ đến dáng vẻ đáng thương bị mưa ướt của Tiểu Sở. Nếu gã đi rồi, sau này trời lại mưa, sẽ không có ai che ô cho nàng, cũng không có ai giúp đỡ khi nàng gặp nguy hiểm. Một cô nương yếu đuối như nàng sao có thể sống sót trong thế giới nguy hiểm này? Người mà nàng có thể dựa dẫm, chỉ có gã. Thế nên Không Thiền hết lần này đến lần khác từ bỏ ý định rời đi. Từ nhỏ, gã đã không được sư phụ coi trọng, sư huynh chỉ khách sáo bên ngoài với gã. Chưa từng có ai đặc biệt quan tâm đê ếm cảm xúc của gã, càng không có người cần gã như Tiểu Sở, thậm chí còn coi gã là chỗ dựa duy nhất. Cảm giác được cần đến này khiến Không Thiền cảm thấy xa lạ và có hơi mong chờ. Gã không biết mình đang mong chờ điều gì. Dù sao thì gã cũng không nỡ đi. Giống như một con thuyền trôi dạt, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ. Không Thiền dần quen với không khí sống cùng Tiểu Sở. Nếu trời đẹp, gã sẽ cùng Tiểu Sở vào núi hái thảo dược, đồng thời gã cũng sẽ cùng nàng vào trấn bán thảo dược. Nếu trời mưa hay có tuyết, hai người sẽ cùng ở trong nhà. Tiểu Sở ngồi bên cửa sổ khâu vá, còn Không Thiền lấy đồ cũ ở nhà ra sửa. Lúc đầu gã không quen với nghề mộc, không biết bắt đầu từ đâu, dần dần gã hiểu ra, công việc cũng ngày càng thuận lợi hơn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1140, C1140, Thành Thân. Ban đầu, Không Thiền nghĩ cuộc sống sẽ tiếp tục yên bình như thế này. Tuy nhiên, trong thôn ngày càng có nhiều lời đồn về hai người họ. Trai đơn gái chiết sống chung với nhau, nam chưa cưới, nữ chưa gả, cũng không biết có quan hệ gì. Những người nhàn rỗi trong thôn bàn tán rất nhiều về mối quan hệ giữa Không Thiền và Tiểu Sở, nói đến mức rất khó nghe. Không Thiền có thể không quan tâm mấy lời đàm tiếu, nhưng Tiểu Sở thì không. Dù sao nàng cũng chỉ là một cô gái 16-17 tuổi, khuôn mặt non nớt, nghe mấy câu cũng không chịu nổi, nhưng nàng không nói lại những người nhiều chuyện đó, chỉ có thể im lặng bỏ chạy. Lúc nàng chạy về tới nhà thì hai mắt đã đỏ hoe. Có vẻ như vừa mới khóc. Sau đó, ngay cả trưởng thôn cũng đến gặp Tiểu Sở, nói không thể tiếp tục như thế này, ảnh hưởng sẽ rất xấu. Ông cho Tiểu Sở hai lựa chọn, một là nhanh chóng tìm người gả đi, hai là đuổi Không Thiền đi ngay. Tiểu Sở trẻ trung xinh đẹp giỏi giang, trong thôn có rất nhiều chàng trai trẻ sẵn sàng cưới nàng, nhưng bây giờ chuyện ầm ĩ như vậy, những người vốn muốn cưới Tiểu Sở đều im lặng. Bọn họ cảm thấy Tiểu Sở chung sống với người đàn ông lạ mặt đó lâu như vậy, quan hệ giữa hai người nhất định không rõ ràng, ai lại bằng lòng cưới một người phụ nữ không trong sạch chứ? Chỉ có đám du côn thèm muốn vẻ đẹp của Tiểu Sở mới không quan tâm chuyện này, bọn họ ngược lại muốn cưới Tiểu Sở về chơi đùa. Sau khi tiễn trưởng thôn đi, Tiểu Sở nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Không Thiền biết mình sắp lại bị đuổi đi. Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, dù gã đi đến đâu, cũng không ai sẵn lòng chào đón gã. Lúc nhỏ, gã bị cha mẹ bỏ rơi, lớn lên bị sư phụ và sư huynh coi thường, bây giờ cả Tiểu Sở cũng muốn bỏ rơi gã. Nỗi oán hận bấy lâu nay trong lòng Không Thiền lại dâng lên. Gã muốn giết người. Gã muốn giết Tiểu Sở và người trong thôn. Gã thậm chí còn đi tới cửa phòng của Tiểu Sở, vừa định đẩy cửa ra thì cửa đột nhiên bị mở ra từ bên trong. Hai mắt Tiểu Sở đỏ hoe đứng trong phòng. Nàng hơi giật mình khi thấy Không Thiền ở ngoài cửa. Nàng tỉnh táo lại, nhanh miệng hỏi. Huynh có thể cưới ta không? Không Thiền sững người. Đầu óc gã trở nên trống rỗng. Tiểu Sở thấy gã hồi lâu không trả lời, tưởng gã không nghe rõ, đành kìm nén xấu hổ, lớn tiếng hỏi lại. Huynh bằng lòng cưới ta không? Nàng nghĩ kỹ rồi, thay vì gả cho một người đàn ông xa lạ, chi bằng gả cho Không Thiền, ít nhất hai người sống chung một thời gian, có sự hiểu biết nhất định về nhau. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của một mình nàng. Nàng không biết Không Thiền có đồng ý hay không. Nếu huynh ấy không đồng ý, nàng sẽ phải tìm cách khác. Không Thiền vẫn không nói gì. Gã nằm mơ cũng không nghĩ rằng Tiểu Sở sẽ nói như vậy với mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Sở đã đỏ bừng. Nàng thấp thỏm nói huynh nói gì đi chứ, nếu huynh không bằng lòng thì cứ nói thẳng, ta sẽ không làm khó huynh. Nếu thật sự không được thì chúng ta chuyển nhà. Chúng ta có thể dọn vào trong núi sâu, ở đó sẽ không có ai bàn tán, chúng ta vẫn có thể sống những ngày tháng tốt đẹp. Tiêu Hề Hề ngươi đồng ý với cô ấy rồi. Không Thiền cụp mắt, nhìn móng tay đang dần chuyển sang tím của mình, trầm giọng trả lời. Gã không biết lúc đó mình nghĩ gì, như gã như bị ma xui quỷ khiến gật đầu đồng ý thành thân với Tiểu Sở. Bây giờ nhớ lại, gã có cảm giác không mấy chân thật. Như thể tất cả chỉ là một giấc mơ. Trong mơ, gã như một kẻ ngốc, chỉ vì một câu huynh bằng lòng cưới ta không? Của đối phương mà mọi oán hận gần như bộc phát trong lòng gã đều biến mất. Không Thiền và Tiểu Sở tổ chức một hôn lễ đơn giản. Hai người mời trưởng thôn đến làm chứng, đồng thời còn mời một số dân làng thường xuyên chăm sóc Tiểu Sở đến dự tiệc. Còn những kẻ nói xấu sau lưng, Tiểu Sở không mời một ai. Hừ, nàng cũng biết ghi thù đó. Người trong thôn không có đòi hỏi gì nhiều về chuyện thành thân. Thậm chí tam thư lục lễ cũng không có, chỉ cần tổ chức hôn lễ, mọi người biết chuyện này thì xem như thành rồi. Bọn họ thậm chí không cần đến huyện nha đổi hộ tịch. Sau khi thành thân, Không Thiền và Tiểu Sở đường hoàng sống với nhau. Lúc đầu còn có một số người bàn tán về lai lịch của Không Thiền. Khi mới đến thôn, cả người gã đầy thương tích, nói không chừng có kẻ thù nào đó. Sau đó thời gian trôi qua, trong thôn vẫn yên bình, không có kẻ thù nào xuất hiện, những người đó dần quên mất chuyện này. Cả bản thân Không Thiền cũng dần quên đi những chuyện trước kia. Gã đã quen sống chung với Tiểu Sở, thậm chí còn chủ động gánh vác trách nhiệm lên núi hái thảo dược. Là người của huyền môn, gã biết nhiều loại thảo dược hơn Tiểu Sở, đồng thời gã cũng giỏi võ, có thể tiện tay săn vài con mồi trong lúc hái thảo dược, mang về tẩm bổ sức khỏe cho Tiểu Sở. Hầu như mỗi lần về nhà, gã đều cầm con mồi trên tay, phần lớn là những động vật nhỏ như gà rừng, thỏ rừng, nếu may mắn còn có thể bắt được lợn rừng, hưu, cáo các thứ. Người trong thôn thấy vậy vô cùng ghen tị. Trước đây có người từng cười Tiểu Sở gả cho một người không rõ lai lịch, không biết sống hạnh phúc được bao nhiêu ngày. Bây giờ thấy người đàn ông của Tiểu Sở giỏi giang, ai cũng phải khen Tiểu Sở thật may mắn, gả được cho một người đàn ông tốt. Cho đến 2 tháng sau khi thành thân, Không Thiền mang một giỏ tre đầy thảo dược về nhà như thường lệ, trên giỏ tre có một lớp nấm tươi, mỗi bên tay gã cầm một con gà rừng lớn. Gần đây khẩu vị của Tiểu Sở không tốt lắm, cái gì cũng không muốn ăn. Không Thiền nghĩ tối nay có thể ăn gà hầm nấm, đây là món ăn yêu thích của Tiểu Sở. Kết quả trên đường về, gã nghe có người nói trong nhà có khách đến thăm. Không Thiền lập tức cảnh giác. Gã và Tiểu Sở không có người thân. Dù thành thân cũng không có người thân bạn bè đến tặng quà chúc mừng, cũng chỉ có một vài người có quan hệ tốt trong thôn, nhưng nếu là người trong thôn đến nhà chơi, những người khác trong thôn sẽ không phản ứng khác lạ như vậy. Không Thiền không trực tiếp về nhà mà trốn gần nhà. Không lâu sau, gã thấy cửa sân nhà mình mở ra, có 2 người bước ra. Trong đó, một người là Tiểu Sở, người còn lại là Huyền Cơ Tử. Giây phút Không Thiền nhìn thấy Huyền Cơ Tử, tim gã trùng xuống tận đáy. Từ khi rời huyền môn, gã đã không gặp lại Huyền Cơ Tử, gã tưởng đời này sẽ không bao giờ gặp lại hắn. Nhưng gã không ngờ lại gặp Huyền Cơ Tử trong tình huống này. Không Thiền vẫn bất động, ánh mắt dán chặt vào Huyền Cơ Tử và Tiểu Sở. Gã nhìn thấy Tiểu Sở ngượng ngùng cười với Huyền Cơ Tử. Huyền Cơ Tử không biết vừa nói gì, khiến mặt Tiểu Sở đỏ bừng, trông rất xấu hổ. Huyền Cơ Tử còn lấy một túi gấm tinh xảo từ trong tay áo đưa cho nàng. Dựa vào hiểu biết của Không Thiền với Tiểu Sở, nàng chưa từng nhận đồ của người đàn ông khác, nhưng lần này, nàng không từ chối. Nàng hai tay nhận túi gấm, ôm nó trong lòng như báu vật.